Nghiện tứ khuyết nhất, chương 7, tự an ủi trên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chỉ bị đẩy ra sau, Chu Thành Đông đá cánh cửa đi ra. Tuy rằng câu dẫn không thành công, nhưng Bạch Chỉ lại rất hưng phấn. Điều này chứng minh được cha nuôi có cảm giác với sự câu dẫn của cô. Càng phẫn nộ thì càng để ý. Cô gấp đến không chờ nổi muốn biết đàn ông cấm dục như vậy ở trên giường rốt cuộc là bộ dạng thế nào. Cô không cảm thấy thẹn mà câu dẫn Chu Thành Đông. Nhưng ngày hôm sau anh vẫn như không hề có ảnh hưởng gì. Chung quy là người trưởng thành, biết phải nên xử lý thế nào. Ngày hôm sau trên bàn cơm, Bạch Chỉ đem hai quả trứng gà đã lột phân biệt bỏ vào chén Vu Mị và Chu Thành Đông, gương mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Mẹ nuôi, cha nuôi ăn lòng trắng trứng nhiều một chút. Chu Thành Đông nhìn thoáng qua trứng gà trong chén, khách khí mà nói. Cảm ơn, mà Vu Mị thẳng thừng khích lệ Bạch Chỉ, con gái trưởng thành rồi, biết đối xử tốt với người lớn. Từ nhỏ Bạch Chỉ đã hiểu rõ làm thế nào để kiếm ăn ở trong gia đình này. Mặc kệ là người giúp việc trong nhà hay là Vu Mị, đều nghe lời Chu Thành Đông nói. Tuy rằng tòa nhà này là Vu Mị bỏ tiền xây dựng, nhưng không có cách nào. Vu Mị là một người phụ nữ tệ hại lại thiếu người tâm phúc, mà Chu Thành Đông đúng là người tâm phúc kia. Mẹ nuôi, thầy giáo nói hôm nay đưa bọn con đến viện bảo tàng. Bạch Chỉ nói với Vu Mị, viện bảo tàng à, hôm qua không phải con đã đi rồi sao? Vu Mị hỏi lại, ngày hôm qua bị hủy bỏ, sửa thành hôm nay. Bạch Chỉ buông đũa xuống, như vậy đi, để cha nuôi đưa con đi. Vu Mị đề nghị, đây đúng là lời Bạch Chỉ muốn nghe, cô nhanh chóng nói. Được, viện bảo tàng vừa lúc ở bên cạnh công ty cha nuôi. Chu Thành Đông nghe được cũng không có tỏ thái độ gì. Cơm nước xong, Bạch Chỉ đã sớm ngồi ở trong xe chờ Chu Thành Đông, hôm nay cô đặc biệt trang điểm nhẹ. Chu Thành Đông mở cửa xe, anh phát hiện cô cũng không ngồi vào phía trước, mà rất thức thời ngồi xuống ghế phía sau. Cửa xe đóng lại, Bạch Chỉ không phản ứng với anh, cô dựa vào ghế dựa giả vờ chơi điện thoại. Xe bắt đầu chạy, Chu Thành Đông chuyên tâm lái xe, cô làm gì ở ghế sau anh cũng không biết. Bạch Chỉ sớm đã lĩnh hội được sự lạnh nhạt của anh, nhưng cô chưa bao giờ tin mặc kệ là cô làm cái gì anh cũng sẽ thờ ơ. Hôm nay cô mặc váy, vô cùng thuận tiện để xốc lên, cô bắt lấy làn váy kéo lên tận eo, hai chân trắng nõn lõa lồ, sau đó chậm rãi mở ra. Chu Thành Đông nghe được đằng sau có động tĩnh, anh quan sát phía sau từ kính chiếu hậu. Không xem thì tốt, vừa nhìn đã thấy hết phần bên dưới của cô. Cô gái nhỏ kéo váy đến tận trên bụng nhỏ, hai chân mở rộng ra, hạ thể thế mà cũng không mặc quần lót, giữa cánh môi âm hộ khép chặt, một vùng trắng nõn, bên trên lông tơ thưa thớt, cô dùng tay nhẹ nhàng cọ sát, tiểu huyệt mở ra. Chu Thành Đông không chú ý hạ thể nữ giới lắm. Trước đây khi làm tình anh luôn làm qua loa, nhìn thấy nơi riêng tư của cô, anh liền nghĩ đến ba chữ. Cái miệng nhỏ vừa chặt, cô dùng ngón tay chọc vào, cái miệng nhỏ mở ra, lộ ra thịt mềm màu đỏ, cùng với tiếng rên rỉ của cô gái thiếu thao, anh thật muốn. Bạch Chỉ cảm nhận được tầm mắt Chu Thành Đông, cô cũng không nói ra mà là bẻ ra cánh môi tiểu huyệt, ngón tay chọc cắm, dùng âm thanh thanh thuần rên rỉ câu dẫn anh. Hoa huy. Tê bị cô mở rộng, có thể nhìn thấy thịt mềm bên trong hút chặt. Chu Thành Đông nuốt nước miếng, đã bao lâu anh không làm tình anh cũng không nhớ rõ. Bạch Chỉ kẹp chặt hai chân, một ngón tay cô cắm vào hoa huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê, không biết xấu hổ làm trò an ủi chính mình trước mặt đàn ông, lại tách ra hai chân, miệng nhỏ chặt chẽ đã phủ đầy dâm dịch, chảy ra ngoài, cánh môi âm hộ cũng trở nên sáng bóng. Chu Thành Đông xem mà nghẹn khuất, anh tự cho mình là tường đồng vách sắt nhịn lại, ở trước mặt cô sớm hay muộn anh cũng sẽ hỏng mất, gậy TH. Tê dưới thân to lớn nhô lên, thật muốn đi ra sau dạy dỗ cô, không nên tùy tiện lộ tiểu huyệt ở trước mặt đàn ông. A, à, gậy tốt a, à, Bạch Chỉ dùng thân thể làm vũ khí câu dẫn anh, nhưng dường như không có hiệu quả gì, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt. Chu Thành Đông nhịn xuống xúc động, anh thu hồi tầm mắt. Nhưng hình ảnh cô gái có âm hoa phấn nộn vẫn luôn thoáng hiện ở trong đầu. Bạch Chỉ nâng mông lên, âm hộ chảy thật nhiều nước, cô xoa môi âm hộ nói. Cha nuôi, tiểu huyệt của con đẹp không? Bên trong thùng xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy từ nộn huyệt. Chỉ một câu nói bất ngờ của Bạch Chỉ, cả sắc mặt của Chu Thành Đông đều thay đổi. Cách chương.